Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 143 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Thu ánh mắt lại, bên ngoài kinh, đám người tuệ giác thần tăng vẫn tiếp tục niệm kinh Phật. Chẳng qua trên Thái Thượng Tiên Cung vẫn có bóng mờ của đóa thanh liên đấy, Phật quang không thể nào đi hết vào trong đó được. Nhưng cũng vào lúc này, Vô Trần đạo nhân cũng từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Đợi họ tỉnh táo lại hoàn toàn, cùng liếc nhau một cái, tiếp đó đồng loạt là một vái thật sâu về phía Hứa Thanh Tiêu. Đà tạ Hứa Thánh, ban pháp cho chúng ta. Sáu người cùng nhau vái thật sâu, Hứa Thanh Tiêu đưa ra nửa đầu của Đạo Đức Kinh, không nói để bọn họ đột phá cảnh giới, nhưng lại cho bọn họ một loại ý nghĩ mới. Nhờ sự dẫn dắt của ý nghĩ này, không thua gì lúc họ còn là nhị phẩm. Có người dạy họ nên tu luyện nhất phẩm như thế nào vậy? Tất nhiên vì vậy, sáu người vô cùng cảm kích Hứa Thanh Tiêu. Chư vị tiền bối khách khí. Hứa Thanh Tiêu hướng tới sáu người đáp lễ, nhưng mà còn không đợi sáu người nói tiếp cảm ơn như nào, Hứa Thanh Tiêu đã nói ngay. Chư vị tiền bối, kỳ thật vãn bối có một chuyện muốn nhờ, mong chư vị tiền bối giúp một tay. Hứa Thanh Tiêu nói, hắn không chỉ giảng thuật Đạo Đức Kinh, còn nói một đạo kinh mới. Một là trấn áp Phật môn một chút, hai là giúp mấy người này mau chóng lĩnh ngộ Đạo Đức Kinh. Nhưng mục đích chủ yếu là có chuyện muốn nhờ. Bởi Hứa Thánh nói, nếu như giúp được, chúng ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Vô Trần đạo nhân mở miệng nói đầu tiên, hỏi Hứa Thanh Tiêu muốn gì. Năm người còn lại cũng đáp lại thế. Vạn bối đang cần linh kim cực phẩm, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, cứ cho là vay đi, sau này sẽ trả lại. Hứa Thanh Tiêu nói thỉnh cầu của mình ra. Đúng thế, linh kim cực phẩm, Đại Ngụy không có nhiều linh kim cực phẩm, nhưng chắc tiên môn cũng phải có một ít, thậm chí khéo còn nhiều hơn cả Đại Ngụy một chút. Suy cho cùng, tiên môn yêu cầu thứ này, Đại Ngụy không để tâm đến mấy thứ này lắm. Cũng quan tâm đến, nhưng không coi đây là vật tự quan trọng để kiếm về. Linh kim cực phẩm. Mọi người có chút tò mò, không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại muốn linh kim cực phẩm. Phải. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Trong phút chốc, sáu người cho nhau một cái liếc mắt, rồi sau đó mở miệng. Hứa Thánh, linh kim cực phẩm cũng chẳng tính là gì hết. Nhưng mà thư này trong tiên môn chúng ta cũng ít lắm, nhưng cũng có thể đưa cho Hứa Thánh 100 cân. Vô Trần đạo nhân vẫn là người nói đầu tiên, đồng ý lấy ra 100 cân. Trận tông chắc được tầm 90 cân, kiếm tông khoảng 50 cân, đàn tông chắc tầm 80 cân. Phổ tông hình như không có linh kim cực phẩm, nhưng 50 cân thì vẫn kiếm ra được. Năm đại tiên nhất phẩm nói, thư này cực hiếm, tuy bọn họ không biết Hứa Thanh Tiêu muốn dùng nó để làm gì, nhưng vẫn cho câu trả lời. Năm đại tiên tông lấy được tầm khoảng 420 cân linh kim cực phẩm. Nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía nhất phẩm bên Như Ý Khí Tông. Trần Nguyên tiền bối. Hứa Thánh, tông ta sẽ mang 150 cân ra, nhưng mà Hứa Thánh, ngươi cần linh kim cực phẩm để làm gì? Nếu như dùng để luyện chế một pháp khí phòng ngự, thật ra bần đạo cũng có thể luyện chế hộ Hứa Thánh. Dùng linh kim cực phẩm hiệu quả thật không tồi đâu. Trần Nguyên trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng đưa ra một con số, đồng thời ông cũng tò mò Hứa Thanh Tiêu muốn dùng thứ này làm gì. Nếu để luyện chế một pháp khí phòng thân, vậy ông nguyện lòng tự luyện chế cho Hứa Thanh Tiêu. Để làm chuyện khác, Trần Nguyên tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút, trong thiên hạ thì nhà ai có nhiều linh kim cực phẩm nhất? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò nói, 420 cân cộng thêm 150 cân tương đương 570 cân, cộng thêm Đại Ngụy thêm 100 cân nữa cũng suýt soát gần 700 cân rồi. Cũng đủ để mình chế tạo ra một cái đại pháo võ thần nhất phẩm, nhưng một chiếc thì không đủ. Hứa Thanh Tiêu hy vọng có thể tạo ra được 2-3 chiếc, ít nhất là 3 chiếc, biến nguy cơ ở trước mắt thành không bao giờ có nguy cơ nữa. Nhà ai có nhiều linh kim cực phẩm nhất? Nếu nói thẳng ra, chắc Thất Tinh Đạo Tông cũng có khả khá. Nhưng có một chỗ, nghe đồn có rất nhiều linh kim cực phẩm, thậm chí còn có chất vượt qua cả linh kim cực phẩm. Trần Nguyên nói, đầu tiên ông ta nghĩ tới là Thất Tinh Đạo Tông, đồng thời cũng nghĩ đến một chỗ có không ít linh kim cực phẩm. Hứa Thành Tiêu rất tò mò, Vô Trần Đạo Nhân cũng rất tò mò. Linh kim cực phẩm chính là vật liệu cực kỳ quý giá của tiên môn. Thứ vật liệu này có thể nói là đã thiếu còn thêm thiếu. Bây giờ Trần Nguyên Đạo Nhân lại nói có một nơi có rất nhiều, thế thì hơi lạ rồi. Đừng nói Hứa Thanh Tiêu cần linh kim cực phẩm, mọi người cũng cần. Cho dù thứ này có ích hay không thì mọi người vẫn muốn nó thôi, càng nhiều càng tốt. Nếu không phải Hứa Thanh Tiêu giúp bọn họ, nói thật linh kim cực phẩm nhà bọn họ còn không có đủ mà dùng, cũng không thể đưa cho Hứa Thanh Tiêu. Trùng Châu Tiên Tàng. Giọng ông ta vừa vang lên, một câu khiến mọi người sửng sốt. Trùng Châu Tiên Tàng. Người ngồi đây đều không phải kẻ đầu đường xó chợ gì, tất nhiên cũng đã từng nghe qua bí mật về Trung Châu Tiên Tàng. Đặc biệt nhất là Hứa Thanh Tiêu, hắn còn có cả bản đồ của Trung Châu Tiên Tàng này. Bây giờ nghe bảo trong Trung Châu Tiên Tàng cất giấu một lượng lớn cực lớn linh kim cực phẩm, tất nhiên hơi kinh ngạc rồi. Xin chỉ giáo, Trung Châu Tiên Tàng có một lượng lớn linh kim cực phẩm mà. Ông nói rõ ra xem nào. Mọi người tò mò, họ vô cùng tò mò về điều này. Trần Nguyên Đạo Nhân xoa chòm râu, nhìn mọi người nói. Trùng Châu Tiên Tàng không phải có một lượng lớn linh kim cực phẩm, mà có vô số linh kim cực phẩm. Linh kim được sinh ra từ trong linh khí của sơn mạch, cần đến hàng trăm ngàn vạn năm mới có thể sinh ra được linh kim cực phẩm. Trùng Châu Tiên Tàng đã tồn tại hàng tỷ tỷ năm rồi. Theo lý thuyết mà nói, phù hợp với điều kiện sinh trưởng của linh kim. Nếu như có chỗ đó thật, vậy linh kim cực phẩm bên trong nó e rằng không thể đo lường bằng một con số thực tế được. Thậm chí còn sinh ra được quặng sắt còn tốt hơn cả linh kim cực phẩm nữa. Tất nhiên đây chỉ là theo lý thuyết mà thôi, có thật hay không, bần đạo thật lòng cũng khó nói. Trần Nguyên Đạo Nhân nói như thế, ông cũng không phải biết được hết, chỉ dựa vào những gì mình suy luận ra thôi. Nhưng mà suy luận này nói có sách, mách có chứng, cũng thuyết phục được Hứa Thành Tiêu. Điều kiện ở Trung Châu Tiên Tàng cực kỳ phù hợp là nơi linh kim sinh trưởng. Hơn nữa nghe đồn, Trung Châu Tiên Tàng đã tồn tại hàng xa số năm rồi. Dùng trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng không đủ. Trong tình huống như vậy, Trung Châu Tiên Tàng đúng thật rất có khả năng cất giấu một lượng cực lớn linh kim cực phẩm. Trong chốc lát, trong lòng Hứa Thành Tiêu đã có chút hứng thú đối với Trung Châu Tiên Tàng. Võ Đế đã từng đến Trung Châu Tiên Tàng, chẳng qua ông ta còn chưa đi sâu vào, đã gặp phải phiền phức rồi. Mình cũng thử đến xem, nếu đúng có linh kim cực phẩm thật, lại có một lượng lớn như vậy, vậy mình có thể đạt được mục tiêu rồi. Cho dù là thánh nhân đời thứ tư thì sao, thánh nhân đời thứ năm thì thế nào? Thậm chí đến cả tranh đấu giữa Phật môn, tất cả nguy cơ đều có thể giải quyết. Bây giờ phương pháp luyện chế đại pháo thần võ đã được giải quyết, khiếm khuyết chính là nguyên vật liệu. Chỉ cần có đủ nguyên vật liệu, như thế tất cả nguy cơ đều không còn là nguy cơ nữa. Nhưng mà chuyện Trung Châu Tiên Tàng, Hứa Thanh Tiêu vẫn định để sang một bên trước. Chí ít phải giải quyết xong chuyện Phật môn đã, rồi tính Trung Châu Tiên Tàng sau. Suy cho cùng, Trung Châu Tiên Tàng cũng có rất nhiều bí mật. Lâm Trận tiền bối, vãn bối muốn nhờ ông một chút. Thoáng cái Hứa Thanh Tiêu đã nhìn sang Lâm Trận, nói. Lâm Trận chính là cường giả nhất phẩm của Quy Nguyên Trận Tông. Hứa Thanh cứ nói thẳng. Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng tò mò. Hứa Thanh Tiêu tìm ông ta có chuyện gì cần làm. Lâm Trận tiền bối, nhờ tiền bối giúp ta khắc một vài trận pháp nhất phẩm được không? Hứa Thanh Tiêu thỉnh cầu, hắn muốn nhờ đối phương khắc trận pháp nhất phẩm. Nghe lời này, Lâm Trận hơi kinh ngạc, không biết Hứa Thanh Tiêu muốn dùng trận pháp nhất phẩm để làm gì. Nhưng ông không hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói. Trận pháp nhất phẩm Hứa Thánh yêu cầu là trận pháp loại nào? Lâm Trận chân nhân nói, trận pháp nói ra cũng phân chia lớn nhỏ, nếu như phải khắc trận pháp nhất phẩm cho toàn bộ kinh đồ đại ngụy, vậy thì khó rồi, đừng nói 3-4 năm, thậm chí là mười mấy năm cũng đừng có mà mơ. Hơn nữa nguyên vật liệu cần, cộng thêm nhân lực đều vô cùng rắc rối. Nhưng nếu chỉ bố trí một trận pháp nhất phẩm nhỏ, ví dụ như nói cần thêm trận pháp nhất phẩm vào khí cụ, vậy cũng không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ hao tổn tinh thần thôi. Khắc vào trong pháp khí. Lâm Trận chân nhân, trên này là trận pháp vãn bối cần, dùng trận ngọc tốt nhất. Hộ bộ sẽ mang vật liệu đến, mong tiền bối hết lòng giúp cho. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đồng thời cũng lấy ra một trang sách, ở trên vẽ trận pháp hắn cần. Đối phương nhận trận pháp, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt đã hơi đổi. Có tổng cộng 18 trận pháp nhất phẩm, yêu cầu một đoạn thời gian, nhưng khiến ông tò mò là Hứa Thanh Tiêu cần nhiều trận pháp đến vậy để làm gì. Luyện khí, này cũng không cần thiết đâu, cần lắm pháp khí như vậy để làm gì. Pháp khí tất nhiên là tốt rồi, nhưng nếu như không phải loại pháp khí cực hạn, ví dụ như trong Thất Đại Tiên Tông đều có cực hạn, thì pháp khí, loại pháp khí này là pháp khí hoàn mỹ nhất, uy lực của nó cùng cấp với một nửa nhất phẩm, uy lực hợp lại ngang tầm một nhất phẩm. Chẳng qua thứ này tuyệt đối không thể dựa vào mỗi trận pháp nhất phẩm là có thể luyện chế ra được. Đây cũng là chỗ ông tò mò, trong lòng vô cùng tò mò. Nhưng ông không nghĩ nhiều mà nhìn Hứa Thanh Tiêu nói, muốn luyện chế xong trận pháp thì cần 1 tháng. Ông báo cho Hứa Thanh Tiêu biết, muốn luyện chế trận pháp xong hết thì phải tốn mất 1 tháng. Nhưng nói xong, Hứa Thanh Tiêu đã lắc đầu, nhìn đối phương từ từ nói, mong tiền bối dốc toàn lực, trong vòng 7 ngày có thể khắc xong sao? 1 tháng thế dài quá, 7 ngày thì vừa tầm. Tất nhiên trong lòng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu, vậy là hơi làm khó người ta rồi, dù sao đây cũng là khắc trận pháp, không phải chạy KPI. Nói xong sắc mặt của đối phương hơi đổi, nhưng một lát sau, ông hít một hơi thật sâu, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói, lão phù nhờ chư vị trưởng lão trong tông môn cùng nhau khắc ấn, trong vòng 7 ngày chắc sẽ làm xong. Lâm Trận chân nhân đáp, nếu đổi là người khác, ông sẽ từ chối ngay, nhưng Hứa Thanh Tiêu thì khác. Suy cho cùng, mình cũng nhận được nửa đầu Đạo Đức Kinh, hơn nữa Hứa Thanh Tiêu có đại trí tuệ, không khéo một ngày nào đó lại ngộ đạo ra được đạo kinh gì đó nữa. Tiên môn phải nịnh bợ Hứa Thanh Tiêu, như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Tất nhiên vì vậy nên Lâm Trận nguyện ý đáp ứng, cũng coi như làm Hứa Thanh Tiêu thiếu ông ta một cái ân tình, này cũng không phải chuyện xấu gì. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh Tiêu hướng về đối phương, bái một bái, vô cùng cảm kích. Hứa Thanh khách sáo, thật ra khắc trận pháp không tính là chuyện rắc rối quá gì. Rắc rối thật sự là biện pháp với Phật môn. Nếu như phải vì khắc giúp trận pháp cho Hứa Thanh, mong rằng đến lúc đó Hứa Thanh ra mặt đối đáp Phật môn. Lúc này Lâm Trận lại nói, ông ta nguyện ý khắc trận pháp cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng có một yêu cầu, hy vọng Hứa Thanh Tiêu sẽ đi đối đáp lần biện pháp này với Phật môn. Tiền môn biện pháp cũng không chắc sẽ thua, mà xác suất lớn nhất nhất định sẽ thất bại. Dù sao Phật môn biện pháp đã nổi tiếng khắp thiên hạ rồi, chủ yếu chính là Phật môn vì lần này chuẩn bị tận 500 năm. Lần trước thua, vị đại ngụy sinh ra một văn thánh, bây giờ thì đừng hòng. Vì vậy Phật môn có xác suất quá lớn là sẽ đạt được thắng lợi trong lần biện pháp này. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh Tiêu tụng Đạo Đức Kinh, trong thoáng chốc đã áp chế được đám người Tuệ Giác Thần Tăng. Việc này làm cho họ cảm thấy vui sướng, dường như đã tìm thấy được một vài tia hy vọng. Nghe đối phương nói, kỳ thật Hứa Thanh Tiêu cũng không chắc lắm. So tài dị thuật còn dễ nói, nhưng nếu muốn biện pháp thật, vậy rắc rối rồi. Tuy rằng Hứa Thanh Tiêu không biết Phật môn biện pháp như nào, nhưng cũng biết được hung hiểm của biện pháp. Biện pháp theo lẽ thường là lấy bổn tướng đối lại phì tướng, lấy bổn vật vạch ra phì vật. Biện pháp cao thâm là lấy phi tướng đối với bổn tướng, dùng phi vật vạch ra bổn vật. Nếu như biện pháp theo lối quỷ biện, đó chính là dùng bổn tướng đối với bổn tướng, lấy bổn vật vạch ra bổn vật. Mấy thứ này ly kỳ cổ quái, liên quan đến thiên văn địa lý. nhưng liên quan càng nhiều đến thiền ý, Phật ý, đạo ý, còn liên quan đến cả thiên địa, vũ trụ vạn vật. Hứa Thành Tiêu có thể biện luận lại được vài câu, ví dụ như nói mấy thứ linh tinh về vũ trụ khởi nguyên, nhưng đấy đều dùng bổn tướng đối với phì tướng, dùng cái thứ đã biết để chứng minh những thứ chưa biết, chuyện về bản tướng ở thế gian. Nhưng đến biện pháp cao thâm thì khác hẳn. Cho nên Hứa Thành Tiêu cũng không nắm chắc tự tin, hắn cần phải đi tìm hiểu lại kinh Phật mình từng đọc qua đã. Có vẻ nước đến đít rồi mới nhảy, nhưng hết cách rồi. Vãn bối sẽ cố hết sức. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, xem như đồng ý, đồng thời cũng dặn trừ vị tiền bối một hồi về chuyện trận pháp và linh kim cực phẩm. Mọi người lập tức đồng ý. Thái thượng tiền tông sảng khoái nhất, Vô Trần đạo nhân lập tức bảo người mang linh phẩm cực phẩm đến vương phủ. Ngày đó, Hứa Thanh Tiêu rời khỏi Thái thượng tiên cung, hắn phải về vương phủ. Gần nhất còn để ngẫm lại kinh Phật cho rõ, thứ hai là luyện chế đại pháo võ thần. Rất nhanh, chờ Hứa Thanh Tiêu đi rồi, sáu người cùng lên tiếng. Kinh này đúng là cổ kinh vô thượng của đạo môn mà. Vừa nghe kinh văn xong, bần đạo đột nhiên cảm thấy nguyên thần thăng hoa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy trong vòng một năm, nguyên thần của bần đạo sẽ viên mãn. Vô Trần đạo nhân cảm khái, ông tán thưởng đạo đức kinh, không nhịn được tấm tắc. Trên thực tế, nhờ đạo đức kinh này của Hứa Thành Tiêu, bọn họ được lợi quá lớn, chỉ là không nói những lời đó ở trước mặt Hứa Thành Tiêu thôi. Dù sao họ là nhất phẩm, cũng muốn tí mặt mũi chứ. Bây giờ Hứa Thành Tiêu đi rồi, họ cũng sảng khoái hơn, nói ra tình hình trước mắt. Hứa Thánh đúng là đại tài muôn đời. Hắn theo nhỏ đạo, một năm thành thánh, rồi sau đó kiềm võ đạo lại nhập thánh. Bây giờ tu luyện tiên đạo, còn tự hiểu, tự viết ra được kinh văn bất phàm như vậy. Thế gian này còn có kỳ nhân đến vậy nữa ư? Trần Nguyên không nhịn được nói, khen ngợi Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà kinh văn này chỉ có nửa bộ trước, không có nửa bộ sau. Đáng tiếc, quá là đáng tiếc. Nếu như Hứa Thanh Tiêu là đệ tử của ta thì tốt biết bao. Không được, lát nữa Lão Phu phải đến gặp Hứa Thánh một chuyến. Có vì phạm quy định của tổ tông cũng không sao. Mở rộng kiếm các để Hứa Thánh tu luyện kiếm đạo. Không khéo Hứa Thánh có thể lĩnh ngộ ra được kiếm pháp tuyệt thế chân chính. Vì kiếm tù ta mở cổng trời. Nói đến đây Kiếm Vô Cực đã đứng ngồi không yên. Vì kiếm tù ta mở cổng trời. Nhưng Kiếm Vô Cực vừa nói xong, vài vị tiên đạo nhất phẩm còn lại cũng có chút động lòng. Nhưng giọng nói của Vô Trần đạo nhân không khỏi vang lên. Vô Cực đạo hữu, ý tưởng của người tùy tốt, nhưng cũng chỉ nghĩ được thôi. Hứa Thánh vẫn xa vào nho đạo. Người bảo hắn đi tu luyện kiếm đạo. Hắn đã không có thời gian rảnh rỗi, vừa nho đạo lại vừa võ đạo. Hơn nữa còn cách để tu tiên môn nữa. Sao còn có thời gian đi tù luyện kiếm pháp? Nói này sắc mặt Kiếm Vô Cực đổi liền. Ông muốn phản bác lại vài câu, nhưng ngẫm kỹ lại, lời nói của Vô Trần đạo nhân đúng là không sai. Mà vào chính lúc này, giọng của Lâm Trận vang lên. Chỉ bằng nửa đầu đạo đức kinh này, ta đã cảm thấy có thể giúp ta tăng lên rất nhiều. Nếu như có đầy đủ, có lẽ chúng ta có thể đạt được thành quả siêu thoát. Chính là siêu phẩm mà tiền đạo nhắc đến. Nếu như thành siêu phẩm thật, vận khí tiền đạo ta cũng đến rồi. Đến lúc đó, mặc dù Phật môn có biện pháp thắng chúng ta, thì làm sao nào? Trong sáu hệ thống tù lớn này, ai đã có siêu phẩm? Chỉ mình tiền đạo ta có. Chư vị, ta có một suy nghĩ to gan, không biết chư vị có nguyện ý hay không? Lâm Trận chân nhân nói xong lời cuối cùng, ông ta cũng càng lộ ra vẻ nghiêm túc. Lời này khiến mọi người tò mò, đồng loạt nhìn về phía ông. Ý gì cơ? Nói nghe thử xem nào. Mọi người hỏi, mà đối phương hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nếu lần biện pháp với Phật môn này, tiên đạo thua, nhỏ đạo cũng thua. Chúng ta nếu không muốn ngủ chờ chết, không bằng dung nhập hoàn toàn với đại ngụy, biểu quyết tâm ý, nguyện nâng đỡ vương triều Đại Ngụy. Cứ như vậy, xem như đưa khí vận của tiên môn vào trong quốc vận của Đại Ngụy. Việc này đối với tiên môn chúng ta tuy rằng có hại một chút, nhưng vẫn coi là áp chế được Phật môn, đồng thời cũng kết thiện duyên chân chính với Hứa Thánh. Hứa Thánh dù sao cũng là bình loạn vương của Đại Ngụy, toàn tâm toàn ý đặt vào trong vương triều Đại Ngụy. Tiền môn chúng ta là Nhạn Vân Giã Hạc, mang khí vận của tiên đạo nhập vào trong Đại Ngụy. Vinh cùng vinh, tột cùng tột. Không khéo Hứa Thánh sẽ đồng ý đưa nốt nửa cuốn đạo kinh còn lại cho chúng ta. Một khi tiền môn sinh ra một siêu phẩm, thế đúng thật là vị tiên đạo ta sáng lập tần thế, cũng có thể khiến tiên đạo chúng ta nhảy một bước đứng đầu 6 đại hệ thống. Mọi người cảm thấy thế nào? Lâm Trận Chân Nhân nói ra kế hoạch của chính mình. Trên thực tế thì ông cũng không xem trọng biện pháp với Phật môn. Ít nhất thì tiên môn chắc cũng chẳng có năng lực biện pháp gì, thua chắc. Nhưng bảo bọn họ nhận thua luôn thì bọn họ chắc chắn không vui rồi. Cũng không muốn để Phật môn chiếm hết chỗ lợi. Vậy không bằng dứt khoát gia nhập hoàn toàn vào vương triều Đại Ngụy, không tính thuần phục, cũng không tính là phụ thuộc, mà dung nhập vào bên trong vương triều Đại Ngụy. Để khí vận tiên môn nhập vào quốc vận của Đại Ngụy, nói như vậy, ít nhất Phật môn cũng đừng hòng mong một mình độc tài, còn có thể xoay vòng lại vốn. Lời này vừa nói xong, đám người Vô Trần Đạo Nhân, Kiếm Vô Cực, Trần Nguyên cùng nhau im bặt xuống. Kiến nghị này đúng thật là to gan, nhưng cũng không xấu, chỉ có thể nói là đánh cược tất cả của tiên môn. Nhưng nếu Phật môn thua thì sao? Kiếm Vô Cực không nhịn được nhìn đối phương hiếu kỳ hỏi. Vậy để xem là ai thắng được Phật môn. Dù sao tiên môn cũng có gì để trông cậy vào đâu. Chỉ bằng mấy quả dưa vẹo táo nứt các ngươi đào tạo ra được ấy à? Thôi đừng có hy vọng nữa. Hy vọng duy nhất chính là Hứa Thánh. Cho nên nếu Hứa Thánh thắng, chúng ta đây càng phải như vậy, lập tức dung nhập vào Đại Ngụy, gia nhập vào quốc vận của Đại Ngụy, cũng coi như thể hiện thành ý cho Hứa Thánh xem, nhận lấy nốt nửa cuốn đạo kinh. Lâm Trận nói vậy, nói xong mọi người trầm mặc, bởi vì chủ ý ông ta đề ra đúng là có thể ngẫm nghĩ suy xét được. Việc này vẫn phải bàn bạc một phen đã, có điều vẫn có thể giữ lại được. Nhưng trước mắt chúng ta không cần chú ý chuyện này. Phật môn biện pháp, nếu thắng thì thắng thôi. Cho dù có thắng hay là thua, tiền môn chúng ta vẫn luôn bị áp chế. Chuyện ở ma quật mới là chuyện chúng ta cần phải chú ý. Gần đây oán khí ở ma quật càng lúc càng đáng sợ. Phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan ra. Một khi ma quật xảy ra chuyện, đấy mới là chuyện phiền phức thật sự. Thật ra bần đạo vẫn mong Phật môn có thể thắng. Vô Trần Đạo Nhân chậm rãi mở miệng nhắc tới một chuyện khác. Nói xong mọi người lập tức hiểu ra ý của Vô Trần Đạo Nhân. Những lời này gồm có hai ý quan trọng. Hy vọng Phật môn thắng, nếu vậy là có thể áp chế được yêu ma khắp thiên hạ. Hy vọng Phật môn thắng, đấy cũng là lo nếu Phật môn thua, liệu có xảy ra một vài chuyện xấu nào không? Mấy thứ này không ai đoán trước được. Được rồi, đừng có rông dài nữa, cứ về trước nghiệm lại kinh văn đi. Đợi mấy ngày nữa chúng ta gặp lại, cùng nhau trình bày một vài tâm đắc. Kinh văn này nhất định sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Vô Cực huynh, chuyện ngươi vừa nói nhất định không cần nghĩ nhiều, chớ có quấy rầy Hứa Thánh. Ít nhất là trong khoảng thời gian này đừng đi làm phiền Hứa Thánh. Vô Trần Đạo Nhân nói như thế, đồng thời còn không quên dặn dò Kiếm Vô Cực một phen, tránh ông ta đi làm phiền Hứa Thanh Tiêu. Nghe lời này, Kiếm Vô Cực gật đầu nhưng không nói gì thêm. Rất nhanh, mọi người từ biệt nhau, đồng loạt rời khỏi đây. Chỉ là đợi bọn họ đi xong, Vô Trần Đại Nhân bắt đầu ngồi yên đả tọa, ức chừng tầm nửa nén hương. Đợi họ đi hết rồi, Vô Trần Đạo Nhân lập tức đứng dậy, hướng ra phía ngoài, gọi lớn. Tử Anh, vào đây mau. Ông truyền âm, bảo đối phương mau đến đây. Trong nháy mắt, Lộ Tử Anh đi vào trong đại điện, có chút tò mò nhìn về phía sư phụ mình. Sao vậy ạ, sư phụ? Lộ Tử Anh tò mò hỏi. Mau đi vào trong tạc kinh các, lấy 12 nội kinh cổ kinh, đưa sang chỗ Hứa Thánh đi. Vô Trần đạo nhân mở lời, bảo Lộ Tử Anh mau mang 12 nội đỉnh cổ kinh sang cho Hứa Thành Tiêu. Nói xong, sắc mặt Lộ Tử Anh tức thì thay đổi. Sư phụ, người điên rồi sao? 12 nội đỉnh cổ kinh chính là tâm pháp nòng cốt của Thái Thượng Tiền Tông chúng ta đó. Lộ Tử Anh sốc đến đờ cả người, không ngờ Vô Trần đạo nhân vậy mà lại nói ra lời này. Tâm pháp cái gì mà nòng với chả cốt? Vừa rồi Trả Thiên Kiếm Tông, vô cực sư thúc của người, còn muốn mở kiếm các kết duyên với Hứa Thánh đây. Vì kiếm đạo, nối lại một con đường vô địch. Thái Thượng Tiên Tông chúng ta đứng đầu thất đại tiên môn. Loại chuyện này nhất định không được bỏ lỡ. Ta đã xoa dịu vô cực sư thúc của ngươi rồi. Nhưng vì sư lo, vô cực sư thúc của ngươi trước sau gì cũng tái máy chân tay thôi. Nghĩ đến chuyện này, sớm muộn gì cũng sạch ra. Để lão ta kết duyên với Hứa Thánh, không bằng để Thái Thượng Tiên Tông chúng ta tới trước. Ngươi đừng có lải nhải nữa, nhanh lên đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện ra. Nếu bị phát hiện thì cứ bảo mang linh kim cực phẩm đến. Rõ chưa? Vô Trần đạo nhân nói như thế, bảo đối phương mau chạy đến đó đi, không được chậm trễ. Đến cả cớ cũng nghĩ dùm rồi. Sư phụ, người nghiêm túc thật hả? 12 nội đình kinh là công pháp nòng cốt của Thái Thượng Tiên Tông. Nếu không trung thành thì không đọc được. Đưa cho Hứa Thánh, Đồ Nhi cảm thấy không sao hết. Chỉ sợ quay về lại xảy ra chuyện, các trưởng lão Thái Thượng sẽ buộc tội người. Vậy đừng trách còn đấy. Lộ Tử Anh nghiêm túc nói. Mau cút đi đưa kinh cho Hứa Thánh, lắm mồm thế không biết. Vô Trần đạo nhân đá một chân lên người Lộ Tử Anh để hắn lẹ cái chân đi làm việc. Lộ Tử Anh còn khó chịu lẫn cạn lời. Trái lại cũng không phải là vấn đề về 12 nội đình kinh, mà vì sư phụ mình lại coi trọng Hứa Thành Tiêu đến như thế, khiến hắn hơi muốn khóc rồi. Mình vốn là con cưng mà, bây giờ Hứa Thành Tiêu lại trở thành con cưng của toàn tiên môn. Chuyện này bảo hắn làm sao mà không khó chịu được. Giờ khắc này, Lộ Tử Anh bỗng có chút bùi ngùi. Hắn thở dài một hơi, bỗng tự dưng có chút hâm mộ đám người Trần Thư. Ít nhất những người này tuy rằng không ưu tú như vậy, nhưng ít nhất trên lĩnh vực của mình thì lại siêu quần xuất chúng. Mình đây là hào quang tuấn kiệt đệ nhất của tiên đạo, giờ lại bị Hứa Thành Tiêu đoạt đi hoàn toàn rồi, khó chịu quá đi thôi. Mà lúc này, bên ngoài kinh đô đại ngụy, Tuệ Giác Thần Tăng đang niệm kinh văn, Phật quang tỏa mọi nơi như là bàn nhược. Chẳng qua ở giữa Phật quang, Tuệ Giác Thần Tăng đang cùng nhau truyền âm với 800 tăng biện kinh, người ngoài không nghe thấy. Đây là thần thông độc hữu. Thần Tăng, Hứa Thành Tiêu ngăn Phật pháp ở ngoài kinh, chúng ta cứ như vậy, thật sự có chút không cảm tâm. Có tăng biện kinh lên tiếng, trong lời nói ngập tràn sự bất mãn. Phật pháp sao lại bị ngăn ở ngoài được? Là Phật pháp của chúng ta chưa đủ tinh thông thôi. Tuệ Giác Thần Tăng sửa đúng lại lời đối phương nói. Nói xong, người đó đã lập tức lên tiếng. A-di-đà Phật, tiểu tăng hiểu rồi. Hắn tự mình nhận sai, tán thành lời của Tuệ Giác Thần Tăng nói. Nhưng mà giọng nói của Tuệ Giác Thần Tăng cũng cùng lúc vang lên. Nhưng mà đúng là bần tăng đã xem thường Hứa Thành Tiêu này rồi. Hắn đúng là bất phàm, có suy nghĩ sâu sắc như vậy về đạo. Đáng tiếc, hắn không hiểu thiền, cũng không hiểu Phật, càng không hiểu vạn pháp chi không, không hiểu rõ những đạo lý khác. Kẻ địch của chúng ta vẫn là Á Thánh Vương Triều Dương. Hắn là kẻ địch của chúng ta, còn lại tất cả đều không phải. Tuệ Giác Thần Tăng vẫn không coi Hứa Thành Tiêu, nhưng mà vẫn không cho rằng Hứa Thành Tiêu hiểu được thiền lý, hiểu được Phật pháp như trước. Không phải coi thường Hứa Thành Tiêu, đây là một vấn đề về nhận biết. Đừng có nghĩ nhiều, tiếp tục niệm kinh. Rất nhanh, Tuệ Giác Thần Tăng nói, bảo mọi người đừng nghĩ nhiều, niệm kinh Phật đi rồi nói. Lập tức tiếng tụng kinh càng thêm to lớn vang dội, chỉ là Phật quang vẫn giống như làn sóng gợi, từng tầng từng lớp bồng bềnh lướt qua, nhưng vẫn không thể tiến vào trong kinh đồ đại ngụy như trước. Kỳ thật mọi người đều hiểu rõ, Phật môn biện pháp sắp đến rồi, thua hay thắng, ai cũng khó mà nói. Cho dù Hứa Thanh Tiêu hôm nay có dùng đạo kinh áp chế Phật pháp, nhưng đấy cũng chỉ là giao thủ ngắn ngủi mà thôi. Hai bên đều chưa động thủ thật sự, rốt cuộc ai có thể thắng, đúng là chưa rõ thật. Nhưng mà không chỉ Tuệ Giác Thần Tăng, trên thực tế thì cả đại ngụy cũng có không ít người mang hy vọng gửi gắm trên người Vương Triều Dương. Dù sao hắn cũng là Á Thánh, mang theo 3.000 đại nho, tất nhiên khác hẳn người thường rồi. Người như vậy sao có thể không bị chú ý đến chứ? Về phần Hứa Thanh Tiêu, bá tánh đại ngụy ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng Hứa Thanh Tiêu, cho rằng Hứa Thanh Tiêu có thể biện pháp thành công. Nhưng sự ủng hộ của bá tánh có thêm sự mù quáng đã thần thánh hóa Hứa Thanh Tiêu, cho rằng Hứa Thanh Tiêu không gì không làm được. Chuyện này thật ra cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng mà mặc kệ như nào, tất cả vẫn phải đợi. Đợi đến thời khắc mấu chốt, ai mạnh ai yếu cũng sẽ có kết quả. Trong Vương Phủ Đại Ngụy, Lộ Tử Anh mang 12 nội đình cổ kinh đi vào Vương Phủ. Trong đại đường, Lộ Tử Anh trái lại cũng không kiêng dè gì hết, đưa 12 nội đình kinh cho Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng chuyển lời của sư phụ mình, không sót một chữ nào cho Hứa Thanh Tiêu nghe. Nhưng khi nghe thấy 12 nội đình kinh xong, Hứa Thanh Tiêu không khỏi bật cười. Lộ Tử Anh hơi khó hiểu, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói, Hứa huynh, tuy rằng người mình viết ra cổ kinh vô thượng, nhưng chớ có coi thường công pháp của tiền môn chúng ta. Công pháp này không phải tu hành, mà là công pháp ấn chứng, nhất định có thể trợ giúp được người. Lộ Tử Anh giải thích một câu, hắn nghĩ lầm Hứa Thanh Tiêu đang khinh thường tâm pháp này. Lộ huynh chớ nên hiểu lầm, Hứa mỗ không có ý này, chỉ là lúc nãy Chu huynh, Lý huynh cũng tới, mỗi người đều mang tâm pháp của môn phái lại đây. Hứa Thanh Tiêu cười khổ nói như thế, hắn không phải coi thường 12 nội đình kinh, mà cảm thấy sao tiên môn làm gì đều giống như thế. Vừa nghe xong, Lộ Tử Anh cũng hơi sửng sốt, được lắm, vậy mà mình lại đến chậm ư? Trong chốc lát, Lộ Tử Anh cũng có chút buồn bực. Cũng may Hứa Thanh Tiêu không lòng vòng chuyện này, mà lấy một bản sao của Đạo Đức Kinh đưa cho Lộ Tử Anh, nói, Lộ huynh, dốc lòng lý giải. Nhìn thấy thứ Hứa Thanh Tiêu mang ra, Lộ Tử Anh có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lại là Đạo Đức Kinh. Trong nháy mắt, Lộ Tử Anh có chút cảm động, cũng có chút xấu hổ. Hứa huynh, hắn mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, ý rất đơn giản. Đều là người một nhà, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Trong chớp mắt, Lộ Tử Anh không còn gì để nói. Tuy rằng hắn có ngạo khí, nhưng đối mặt với Đạo Đức Kinh, ngạo khí ngay tại đây lựa chọn vắng mặt một hôm. Đại ân của Hứa huynh khắc trong tâm khảm, ngày nào đó nếu như cần ta giúp gì đó, nhất định sẽ tận lực. Lộ Tử Anh vô cùng cảm động, tuy rằng trong trường hợp này không cần thiết phải nói như vậy, nhưng hắn vẫn đến nói một câu, bằng không đúng thật là không hiểu đạo lý, đối nhân xử thế. Nhưng nói lời này ra, Hứa Thanh Tiêu đúng thật là mở miệng nói. Lộ huynh, đúng là đang có một việc muốn nhờ người hỗ trợ. Hứa Thanh Tiêu vô cùng nghiêm túc, nói. Lập tức Lộ Tử Anh cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Hứa huynh, mời nói. Lộ Tử Anh hỏi. Nghe nói Thái Thượng Tiền Tông có một thanh tiền kiếm tên là Thái Thượng Tiền Kiếm, có uy lực vô song, không biết có thật không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Là thật, nhưng nếu Hứa huynh muốn mượn, e rằng không được, đổi thành việc khác đều có thể làm được. Lộ Tử Anh gật đầu. Thái Thượng Tiên Kiếm chính là một trong những nhãn khí pháp lực cực hạn của Tiên Tông. Thái Thượng Tiên Tông có hai món pháp khí cực hạn, Thái Thượng Tiên Kiếm được xem như một trong số đó. Hắn tự nhiên cho rằng Hứa Thanh Tiêu muốn mượn kiếm. Mượn kiếm thì không được, nhưng chuyện khác thì được. Ngoại trừ mượn kiếm, chuyện khác đều được. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc hỏi. Tất nhiên rồi. Lộ Tử Anh gật đầu, ngữ điệu chắc chắn. Vậy được, Lộ huynh, người đi lấy kiếm xong giết hết đám sư cọ mốc ở ngoài kia, việc này có thể giúp được không? Hứa Thanh Tiêu rất là nghiêm túc nói. Nói xong Lộ Tử Anh sốc, lập tức hắn đứng bật dậy đi luôn, một câu cũng không cùng Hứa Thành Tiêu nói. Tổ tông nhà ngươi, bảo ta đi giết sạch đám sư cọ mốc kia. Ngươi cho rằng Lộ Tử anh ta là thằng ngu sao? Không phải đánh không lại, mượn Thái Thượng Tiên Kiếm, đánh trọng thương Tuệ Giác Thần Tăng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là mình nếu làm như vậy thật, đấy chính là chọc một cái rắc rối to ngập trời đấy. Thằng này thật kinh rồi. Ấy, Lộ Huynh, Lộ Huynh, giết 800 tăng biện kinh cũng được mà. Hứa Thành Tiêu mở miệng, đổi thành góc độ khác. Giết Tuệ Giác Thần Tăng hơi khó, vậy giết tăng biện kinh chắc không khó đâu nhỉ. Hứa Huynh, ý khác tốt hơn đấy. Giọng Lộ Tử Anh vọng đến, không thèm để ý Hứa Thành Tiêu nữa. Nhìn Lộ Tử Anh rời đi, Hứa Thành Tiêu thở dài, tự mình lẩm bẩm. Không có bản lĩnh thì đừng nói tự cao tự đại thế. Tiên đạo nhất mạch đúng là không được gì. Hứa Thành Tiêu có vẻ hơi thất vọng, mà Lộ Tử Anh đã đi ra ngoài đường lớn, càng sững sờ. Hắn rất muốn quay trở lại nhận việc này, nhưng nghĩ một chút vẫn xoay người đi, không dám dừng lại. Đợi Lộ Tử Anh đi rồi, Hứa Thành Tiêu cũng không rông dài nữa, hắn phải bắt đầu luyện khí thôi. Cực phẩm linh kim 6 đại tiên môn đã đưa đến hết rồi, tổng cộng có 570 cân. Bệ hạ cũng đưa đến linh kim cực phẩm trong quốc khố đến, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ có 80 cân. Còn có 50 cân nữa, phải đợi từ các nơi vận chuyển đến đây. Nói cách khác, trong tay mình giờ đang có 650 cân linh kim cực phẩm. Về số lượng không ít, nhưng cũng không nhiều. Chế tạo ra một đại pháo võ thần nhất phẩm cũng không sao. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu lập tức bắt đầu luyện chế đại pháp võ thần. Cụm mày Hứa Thanh Tiêu có thái dựa chân hỏa. Loại lửa này có thể thiêu đốt được hết thảy. Nếu như không nhờ vào thái dương chân hỏa, riêng việc hòa tan linh kim cực phẩm cũng tốn ít nhất mấy ngày lận. Suy cho cùng, cảnh giới của Hứa Thanh Tiêu bây giờ chẳng qua cũng chỉ là tiên đạo tam phẩm. Nếu như không nhờ thái dương chân hỏa, cộng với đạo đức kinh, luyện chế pháp khí nhất phẩm sao có thể được. Ngọn lửa thiêu cháy, linh kim cực phẩm nháy mắt đã hóa thành chất lỏng màu kim sắc. Hứa Thành Tiêu bắt đầu luyện chế từng chút một, chế tạo đại pháo võ thần nhất phẩm. Hứa Thành Tiêu đương nhiên không dám làm linh tinh, so với lúc trước còn nghiêm túc gấp 10 lần. Cứ như vậy, thời gian từng chút một qua đi, trong nháy mắt đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, toàn bộ kinh đô Đại Ngụy có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trừ bỏ đệ tử Phật môn ở bên ngoài, không biết ngày đêm tụng kinh, còn lại thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà ngay tại một ngày này, tin đầu tiên truyền đến khiến cho toàn bộ kinh đô Đại Ngụy không thể nào an bình tiếp được nữa. Thiên địa văn cung truyền tin đến, Vương Triều Dương sẽ không tham dự biện pháp. Đúng vậy, Vương Triều Dương không tham dự biện pháp. Dùng ý hắn mà nói, mục đích của hắn là truyền giáo cho người đọc sách trong thiên hạ, không nghĩ tới biện kinh luận pháp, cũng càng không muốn tham dự biện pháp. Còn nữa, đây là Đại Ngụy, có cao nhân, không cần mình ra mặt. Đây là ý tứ của Vương Triều Dương. Tất cả mọi người đều biết, lời này của Vương Triều Dương là có ý tứ gì. Nói đến nói đi, còn không phải là nói, mình đây chẳng có quan hệ gì với Vương Triều Đại Ngụy. Phật môn đến Đại Ngụy biện pháp, để người Đại Ngụy tự mình ra mặt đi, không liên quan gì đến hắn. Lời này khiến cho dân chúng trong thành đột nhiên căm ghét Vương Triều Dương. Nhưng trên thực tế, trong thiên địa văn cung, sắc mặt của Vương Triều Dương vô cùng bình tĩnh. Lần này hắn từ chối biện pháp thật ra cũng có nguyên nhân. Sao hắn lại không biết từ chối như thế sẽ khiến bá tánh căm ghét đây? Nhưng người ở trên không cho phép hắn biện pháp. Hơn nữa hắn cũng không muốn biện pháp. Nguyên nhân chủ yếu là vì Hứa Thanh Tiêu. Không phải Đại Ngụy chú ý đến Hứa Thành Tiêu đến thế sao? Một khi đã như vậy, hắn đầy trái lại muốn nhìn xem cái tên Hứa Thành Tiêu này có biện pháp thành công không. Hắn đợi Hứa Thành Tiêu bị bẽ mặt, cũng để bá tánh Đại Ngụy biết được một việc, đó chính là Hứa Thành Tiêu không phải thần, không phải cái gì hắn cũng có thể làm được. Tổng hợp hai điểm lại, Vương Triều Dương cự tuyệt biện pháp. Đương nhiên mặc dù không có chuyện này, đằng trên đã mở miệng thế, hắn cũng không thể biện pháp. Lần này Phật môn đột nhiên đi biện pháp, tuyệt đối không phải đột nhiên mà đang âm mưu kế hoạch. Có rất nhiều chuyện tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nhưng mà cho dù như thế nào, cùng với việc Vương Triều Dương cự tuyệt biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn, Đại Ngụy từ trên xuống dưới đều có chút lo lắng sốt ruột. Nhưng thời gian cứ từng chút một qua đi, rốt cuộc tới ngày thứ bảy, Tuệ Giác Thần Tăng và đám 800 tăng biện kinh, lão mang theo ngừng tụng kinh. Lúc này Tuệ Giác Thần Tăng chậm rãi đứng dậy, lão ta nhìn tường thành kinh đô nguy nga vô cùng trước mắt, chậm rãi mở miệng. Lão Nạp là Tuệ Giác của chùa Thiên Trúc, phụng lệnh chùa, Phật Pháp đồng đồ, biện pháp thiên hạ. Hôm nay cùng kinh đô Đại Ngụy, biện pháp thiên hạ, gắn liền với thời gian 7 ngày. Theo lời Tuệ Giác Thần Tăng vang lên, trong phút chốc, hàng vạn luồng Phật quang từ trên trời rọi xuống. Một tòa tự Phật thật lớn xuất hiện, tay niết hình pháp ấn. Dưới chân Tuệ Giác Thần Tăng cũng tụ ra một đóa kim liên tam phẩm, có vẻ vô cùng trang trọng, thần thánh. Dưới chân 800 tăng biện kinh cũng sinh ra kim liên, nhưng không có phẩm, vẫn tỏa ánh Phật quang ra vạn trượng. Đùng, đoàng, tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên, niệm lực cuồn cuộn như biển, ùn ùn kéo đến, khiến kinh đồ Đại Ngụy trở nên vô cùng lộng lẫy. Phật ý như biển, niệm lực cuồn cuộn, vô lượng vô tận. Trong kinh đô đã tụ tập hàng xa số ánh mắt từ lâu, người đời đều đang quan sát. Trong vòng 7 ngày này, kinh đô Đại Ngụy không biết có bao nhiêu người tới, bọn họ đều đang chờ lần biện pháp kinh thế này. Bây giờ biện pháp đã mở ra, đương nhiên phải kích động rồi. Theo giọng của Tuệ Giác Thần Tăng vang lên, kinh đô Đại Ngụy cũng cùng nhau sôi trào. A-di-đà Phật, xin hỏi đạo trưởng trong thành, Phật có vạn pháp, toàn hướng về cực lạc, đạo có mấy pháp? Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, có điều mục tiêu của lão ta chỉ thẳng về tiên môn, đưa ra luận điểm đầu tiên, tiến hành biện luận. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên môn trầm mặc, trong thành không có ai trả lời. Đệ tử của thất đại tiên môn đều nghe thấy thanh âm của Tuệ Giác Thần Tăng, nhưng mà bọn họ không dám nói, cũng không dám trả lời. Ước chừng qua một lát, từ Thái Thượng Tiên Tông truyền đến, đạo pháp vô lượng. Đây là Thái Thượng Tiên Tông đáp lại, là một vị đạo trưởng. Rốt cuộc vẫn phải trả lời, nói chung cũng không phải chuyện tốt gì. Thái Thượng Tiên Tông thân là người đứng đầu thất đại tiên môn, tất nhiên không trốn thoát được. Nhưng mà câu trả lời này vừa vang lên, Tuệ Giác Thần Tăng đùng đỉnh hỏi, đạo pháp vô lượng, tại sao không ai thành tiên? Tuệ Giác Thần Tăng hỏi, lời này vừa nói, người kia lập tức trả lời, đạo pháp vô lượng, nhưng người tu hành chúng ta vẫn chưa hiểu thấu đáo hết đạo lý, nên chưa có người thành tiên, đương nhiên là bình thường. Hắn đáp, chỉ là nói xong, trong tiên cung, Vô Trần đạo nhân không khỏi lắc đầu, thở dài. Câu trả lời này còn không bằng không trả lời. Tất nhiên lời hắn nói xong, Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi chắp tay trước ngực, nói, lời này đại thiện. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử tiên môn cùng nhau nhíu mày, bọn họ lập tức hiểu được Tuệ Giác Thần Tăng đây là đang làm cái gì, đang cải bẫy. Trận chiến đầu tiên, tiên môn bại ngay. Các bá tánh trong kinh đồ cũng có chút sững sờ, không hiểu sao lại thế, nhưng cẩn thận suy ngẫm kỹ lại, tức khắc hiểu được tại sao lại vậy. Tuệ Giác Thần Tăng đầu tiên nói, Phật có vạn pháp, hỏi tiên môn có bao nhiêu pháp, tiên môn đáp có vô lượng pháp. Tuệ Giác Thần Tăng hỏi dò đã vô lượng, sao chưa thành tiên, này thật ra cũng đang gài bẫy. Theo lý thuyết đều có thể giải thích do mình không thể, không liên quan gì đến đạo pháp. Nhưng Tuệ Giác Thần Tăng muốn chính là câu trả lời này. Người ta còn chưa bảo tiên môn người vô dụng, chính người đã thừa nhận mình không được rồi, còn biện pháp gì nữa? Là bần đạo thiên ý không đủ, không liên quan gì đến tiên môn. Ngay phút này, trong Thái Thượng Tiên Cung, sắc mặt vị trưởng lão kia đen xì, đứng ở trước mặt mọi người thừa nhận mình sai, rồi sau đó cầm miệng không nói nữa. Này là không biện pháp nữa. Tự hắn đã chủ động nhận sai rồi, vậy cũng có nghĩa là tiên môn, không còn ai có thể trả lời được. So với để tất cả tiên môn mất mặt, chi bằng ôm nồi đội lên đầu mình, ít nhất cuối cùng cũng coi như vớt vát lại. Trận đầu giao phong, tiên môn ăn lỗ. Không lỗ nặng lắm, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Phật môn đúng là đã có sự chuẩn bị trước khi đến rồi. tiên môn đúng là có chút bất lực, trái lại cũng không phải là tiên môn không bằng Phật môn, mà các loại biện pháp này tiên môn đúng là không am hiểu thật. Cùng hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, đệ tử Phật môn nếu như thông tuệ, Phật môn sẽ cho hắn đi học tập kinh văn, dốc lòng đi hiểu thấu Phật pháp, sau đó đi ngàn dặm đường, cùng đại sư đi tìm hiểu rõ vạn vật, tự đi hỏi nhân sinh. Mà đệ tử tiên môn, nếu như thông tuệ, tiên môn sẽ để người đó tập trung vào tu luyện, cố hết sức rồi chấm hết. Người này sau này hiếm lắm mới nhìn thấy được để nói một câu. Bằng không ngày thường mọi người đều đang tu luyện khí tu tiên, ai rảnh để ý đến ngươi. Trần giới có một câu chuyện xưa kinh điển. Có hai lão nhà giàu nọ, họ một người tin Phật, một người tin đạo. Tin Phật tiến vào trong núi sâu, tìm thấy một lão tăng, nói mình muốn vào cửa Phật. Lão tăng bảo hắn tĩnh tọa 3 ngày, không ăn không uống, nếu chịu được sẽ thu làm đồ đệ. Tin đạo cũng đi vào núi sâu, cũng tìm thấy một lão đạo, nói mình sùng kính đạo pháp, muốn tu tiên. Lão đạo gật đầu, bảo hắn tĩnh tọa 3 ngày, nhưng cho phép đối phương được ăn được uống, cũng cho phép đối phương đi lại. Chẳng qua người kia tĩnh tọa 3 ngày xong, lúc muốn bái sư lại phát hiện đối phương đã biến mất rồi, còn để lại một câu: nhàn rỗi không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta tu tiên. Đây chính là bản chất giữa Phật và đạo. Không phải nói Phật môn vô tư, bởi vì Phật độ có tiền, ấy chết không phải, người có duyên. Cũng không phải nói đạo môn ích kỷ, mà là đạo môn chỉ chú ý đến chính bản thân mình, là bản ngã, chân ngã. Người muốn tu đạo thì tự mình tu đi, có kinh pháp rồi tự mình đọc đi, đọc không hiểu tìm người hỏi thử cũng được. Nói ngắn lại, không có chuyện gì thì đừng có đến quấy rầy người khác tu đạo. Cũng chính vì vậy, Phật môn có hệ thống hóa nhất định và tính chất cưỡng chế. Tiên môn thì rất tản mạn, ngoại trừ một vài giới luật, còn lại người muốn làm gì thì làm cái đó. Chính mình còn ngại thời gian không đủ, còn đâu thời gian để quản người nữa. Không tu tiên thì chờ chết à? Lúc này bên ngoài kinh đô, Tuệ Giác Thần Tăng không nói nữa. Bản chất của biện pháp là một hỏi một đáp. Lão ta hỏi xong rồi, tiếp theo đến lượt tiên môn hỏi. Vẫn yên lặng 15 phút như trước, Thái Thượng Tiên Cung cất tiếng. Bây giờ là giọng của Vô Trần Đạo Nhân. Xin hỏi Tuệ Giác Thần Tăng, từ đâu mà đến? Vô Trần Đạo Nhân mở miệng. Từ Tây Châu mà đến. Tuệ Giác Thần Tăng không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Xin hỏi là đường xa hay là tâm xa? Vô Trần Đạo Nhân tức thì lên tiếng, bắt đầu thiền cơ biện ngữ. Trong phút chốc, Tuệ Giác Thần Tăng thoáng trầm mặc, sau đó nói. Trong lòng vô tướng, chân trời gần như gang tấc. Tuệ Giác Thần Tăng trả lời. Nếu vô tướng, hà tất phải biện pháp? Vô Trần Đạo Nhân từ tốn như không nói, nhưng Tuệ Giác Thần Tăng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh đáp. Nếu không biện pháp, sao biết vô tướng? Lời này, giọng của Vô Trần Đại Nhân đột nhiên vang lớn. Nếu vô tướng, thì người biện kinh lại là người nào? Là súc sinh sao? Vô Trần Đạo Nhân nói như thế, lời này vừa nói ra đã khiến mọi người kinh ngạc cảm thán. Đệ tử tiên môn cũng nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Trong kinh đô có không ít người cũng nắm chặt tay, lớn giọng hô một tiếng hay. Căn bản cũng không hiểu. Trong hoàng cung của Đại Ngụy, nữ đế ngồi yên nghe hai người thiền ý, nghe thấy Vô Trần Đạo Nhân nói vậy cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Đến nỗi các bá tánh thì lại nhíu mày suốt, đại đa số không nghe ra ý của thiền cơ. Đang nói cái gì với cái gì thế? Đúng nghe không hiểu cái gì hết. Các bá tánh bàn luận, vốn tưởng là một hồi náo nhiệt kinh thế, lại không ngờ bọn họ đánh giá quá cao chính mình, hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Đã vào lúc này, trong tử lầu có một giọng nói chậm rãi vang lên, vì người đời giải thích khó hiểu. Dễ mà, đạo trưởng tiền môn hỏi hòa thượng Tuệ Giác từ đâu đến, là ý hỏi đến Đại Ngụy để làm gì. Hòa thượng Tuệ Giác đáp từ Tây Châu đến, mà Tây Châu là thánh địa của Phật môn, đến để phát triển phổ độ Phật pháp. Đạo trưởng lại hỏi là đường xa hay tầm xa. Ý đang nói lần này đến phát triển Phật pháp không cảm thấy có chút khiêu chiến rồi đó à? Giọng này là của một vị hòa thượng tầm khoảng 30, ngồi ở trong tử lâu, trước mặt bày rượu ngon và thịt, có vẻ không hợp lắm. Nhưng mà hòa thượng này mi thanh mục tú, hơn nữa nói chuyện cũng vô cùng ôn hòa, nhẫn nại giảng giải cho mọi người. Nhưng mà hắn xưng Tiên Môn là đạo trưởng, gọi Tuệ Giác là hòa thượng, khiến người ta cảm thấy có chút quái quái. Nhưng mọi người không để ý cái này mà nghe vẫn không thủng, không hiểu. Tiểu sư phụ, ngài có thể nói bình dân dễ hiểu hơn được nữa không? Ta nghe vẫn không thủng lắm. Cái câu đường xa hay là tâm xa là có ý như nào thế? Mọi người nói, hy vọng đối phương có thể nói thẳng ra chút. Thoáng đó người kia cũng hơi ngỡ ngàng, ngay sau đó hắn cũng không tức giận mà thay cách nói khác. Đường xa tâm xa, ý là ngươi từ Tây Châu một đường chạy đến là đi mệt hay lòng mệt hơn. Suy cho cùng đây cũng là cách nhau hai cái lục địa. Người hoàng phí một lượng lớn sức lực như vậy đến đại ngụy, chấp niệm quá sâu, nào giống đệ tử Phật môn. Thật ra đây là điểm mấu chốt của biện pháp. Đạo trưởng Tiền Môn đã ra chiêu, cho dù ngươi nói được xa hay là tâm xa đều thiệt hết. Cũng chính đang thừa nhận mình có tạm niệm, có chấp nhất, không phải đệ tử Phật môn chân chính. Giống như lúc trước, do dù ta vô dụng hay là đạo pháp vô dụng, thật ra đều là vô dụng kém cỏi như nhau thôi. Nhưng hòa thượng Tuệ Giác không trả lời câu hỏi này mà đáp lại, trong lòng mình không có tạp niệm, chỉ đến phát triển mạnh Phật pháp. Phật pháp không có chấp nhất, cho nên mình cũng không có chấp nhất, không có tạp niệm. Chính mình đã là Phật, cho nên dù rất xa, tất cả đặt dưới chân Phật thì không còn tồn tại đường xa hay là tâm xa nữa. Lúc này hòa thượng Tuệ Giác cho rằng mình không phải con người mà là Phật. Phật không có chấp niệm, đến đại ngụy biện pháp cũng là Phật pháp hiển nhiên, thuận theo thiền lý, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà ý của đạo trưởng Tiên Môn cũng rất đơn giản. Người nói người là Phật không có chấp niệm, vậy tại sao muốn vượt qua ngàn dặm đường xa xôi đến đại ngụy biện pháp? Tại sao muốn phát dương Phật pháp? Thế này còn không phải là chấp nhất, vậy là cái gì? Hòa thượng Tuệ Giác lại đáp, nếu không biện pháp, sao có thể chứng minh mình không có tạp niệm? Mà đạo trưởng Tiên Môn lại hỏi đối phương, Phật là vô hình, mà ngươi là hữu hình. Nhưng ngươi luôn miệng nói, ngươi là Phật, không có chấp niệm. Vậy đứng trước mặt ta chính là súc sinh ư? Các vị đã hiểu chưa? Hòa thượng trẻ tuổi dùng hết khả năng, lấy cách đơn giản nhất để giảng lại đoạn thiền cơ kia. Nói cực kỳ cẩn thận, không có chỗ nào đáng để chê cả. Vì đây là đề cập đến thiền, dùng ý thiền khó làm thế nhân hiểu, nói đại khái ra là được, nếu không người không thể nào biết hai người kia đang nói cái gì. Nói xong các bá tánh cái hiểu cái không. Ta hiểu rồi, ngay từ đầu vô trần đạo nhân đang cho rằng đối phương tới đại ngụy phát dương Phật pháp không phải vì phổ độ chúng sinh, mà là lòng có chấp niệm, là dối trá, giả dối. Nhưng Tuệ Giác thần tăng cho rằng mình là Phật, đạt được chí nguyện to lớn của Phật pháp, không phải chấp niệm, là vì sinh linh thiên hạ. Có người tổng kết lại. Đúng vậy. Hòa thượng trẻ gật đầu khen. Trong khoảng thời gian ngắn, các bá tánh có chút cảm khái. Phức tạp quá, nhưng cũng ẩn chứa đạo lý. Thời buổi này không đọc tí sách là không biết người ta đang nói cái gì. Giây phút này, mọi người nhìn về phía Tuệ Giác thần tăng trên bầu trời, vô cùng tò mò đối phương sẽ trả lời như nào. Mà Tuệ Giác thần tăng thoáng trầm tư một phen, ngay sau đó đáp, là súc sinh trong mắt đạo trưởng hay là súc sinh ở trong lòng? Tuệ Giác thần tăng nói, đây là câu trả lời của lão. Người mắng ta súc sinh, vậy thì hỏi, là súc sinh trong mắt ngươi hay là súc sinh trong lòng ngươi? Đây lại là gài bẫy. Nếu như là súc sinh trong mắt, vậy chứng minh người tu hành không ổn rồi, dùng mắt thường nhìn người, thấy người thì đó là người. Nếu như là súc sinh ở trong lòng, đó do trong lòng người có bụi bặm, gặp người nhưng đấy lại không phải là người. Lời này nói xong, vô trần đạo nhân hơi suy ngẫm, rồi sau đó nói thẳng. Phì mắt, phì tâm. Nhưng nói xong, vô trần đạo nhân có chút hối hận, bởi vì Tuệ Giác thần tăng chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng nói. Vô... Trong phút chốc, vô trần đạo nhân thở một hơi thật dài, sau đó hướng về phía Tuệ Giác thần tăng, làm một bái thật sâu. Bần đạo thua. Ông lập tức thừa nhận mình thua. Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là đệ tử Tiên Môn. Bọn họ không hiểu, sao đang êm đẹp tự dưng nhận thua? Vừa nãy chẳng phải đang nói rất hay à? Mọi người ngửi đến ta đi, sao lại thua rồi? Trong kinh đồ đại ngụy có một bộ phận biết được tại sao vô trần đạo nhân thua, đại đa số người còn lại vẫn đang vô cùng khó hiểu. Trong từ lâu, chúng dần cũng đồng loạt nhìn về phía hòa thượng trẻ trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Mà hòa thượng trẻ lại thở dài, nhìn tuệ giác thần tăng nói. Hòa thượng tuệ giác biện luận, đúng là xếp hạng nhất nhì chùa Thiên Trúc. Lão ta hỏi dò đạo trưởng tiên môn, xúc sinh trong miệng ngươi là nhìn bằng mắt hay nhận định trong lòng. Cho dù trả lời như thế nào đều sai hết. Mắt thấy không phải thật, tâm thấy càng không phải thật. Đạo trưởng tiên môn đáp không phải mắt, càng không phải tâm. Hòa thượng tuệ giác đáp một chữ vô, ý này chỉ, nếu không phải bằng mắt hay bằng tâm, vậy chính là vô. Vô là trống trơn, đã trống trơn sao còn chấp nhất. Dựa vào lời lúc trước, tất cả đều là vô. Nghi hoặc người nói ra, đương nhiên cũng là vô. Cho nên đạo trưởng tiên môn thua, hòa thượng tuệ giác thắng. Hòa thượng trẻ trả lời như thế đó, câu này khiến mọi người không biết nên phát biểu như thế nào. Thiên cơ của Phật môn này đúng là quái đản thật sự. Nhưng đây là biện pháp đưa ra câu hỏi, trả lời câu hỏi, hoặc là ngươi thuyết phục đối phương, hoặc là đối phương thuyết phục ngươi. Rất là đơn giản. Nhưng bây giờ, vô trần đạo nhân bị thuyết phục. Kết thúc tập 143. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo để biết được tuệ giác thần tăng liệu có thắng được đại ngụy hay không, hay Hứa Thanh Tiêu sẽ biện pháp như thế nào. Hãy cùng Trang Đắc đón xem.